Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 134, sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại trưởng lực, khủng bố trưởng lực trong nháy mắt bạo phát như trời giá rét địa sách thấu xương gió lạnh tựa hồ không lúc không khắc đều ở hướng về trên người xuyên. Lấy Liễu Như Phong làm trung tâm quanh thân trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lúc này Thẩm Khang cũng chỉ là lạnh lạnh hướng về Liễu Như Phong phương hướng liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm, quay đầu bắt đầu tiếp tục không ngừng thu gặt chu vi huyết y giáo đệ tử. Một cái phản bội chính mình lão già nát rượu, còn có cái gì đáng giá hắn quan tâm, nhìn trả lại khí, vẫn là cúi đầu kiếm lời điểm hiệp nghĩa đến thoải mái. Ánh kiếm lạnh lẽo phi hồng, chu vi huyết y giáo đệ tử chỉ có thể liều mạng tránh né, nhưng căn bản đuổi không được tốc độ của hắn, một cái lại một cái ở Thẩm Khang dưới kiếm không cam lòng ngã xuống. Mà thấy cảnh này, Thường Mặc Xuyên rất muốn hét lớn một tiếng, có bản lĩnh hướng ta đến a, nhưng là lúc này đối mặt Thẩm Khang cái này dũng mãnh kỳ cục cao thủ, còn đồng thời đến đối mặt Phương Châu Võ Lâm mắt nhìn chằm chằm, Thường Mặc Xuyên thực sự là có lòng không đủ lực. Hiện ở mảnh rừng núi này bên trong rơi vào quỷ dị cân bằng, Thẩm Khang sợ Phương Châu Võ Lâm những cao thủ làm rối, dù sao hắn nhân vật trải nghiệm thẻ chỉ có một cái canh giờ căn bản làm lỡ không nổi. Mà ở Phương Châu Võ Lâm đông đảo cao thủ trong mắt Thẩm Khang là huyết y giáo thiếu chủ, chu vi những người này đều là huyết y giáo đệ tử. Huyết y giáo toàn thể sức chiến đấu muốn xa ở tại bọn hắn bên trên, chính mình một đám người hoàn toàn là bị người ta vây quanh mới đúng. Không nói những cái khác, riêng là Thẩm Khang cùng Thường Mặc Xuyên hai người, liền đủ để ở tại bọn hắn trong những người này qua lại đánh mấy cái đối với Xuyên. Một khi sở hữu huyết y giáo đệ tử cùng hướng về bọn họ làm khó dễ, một hồi ác chiến không thể tránh được. Không chỉ có đánh không lại không nói, bọn họ Phương Châu Võ Lâm đối mặt cũng chắc chắn là tổn thất nặng nề cục diện. Duy nhất có chút bất ngờ chính là giờ khắc này huyết y giáo tựa hồ vẫn không có nhất trí đối ngoại ý tứ, Thẩm Khang vẫn cứ ở nhấc theo kiếm khắp nơi truy đuổi những này huyết y giáo đệ tử. Bọn họ Phương Châu cao thủ Võ Lâm đến, Thẩm Khang không nghĩ tới liên hợp huyết y giáo đệ tử đồng thời đối phó bọn họ, trái lại còn ở gia đình bạo ngược. Cũng không biết Thẩm Khang đây là không đem bọn họ để ở trong mắt đây. Vẫn là đầu óc thật có vấn đề, mà huyết y giáo bên này, Thường Mặc Xuyên cũng thời khắc đề phòng, dù sao một cái Thẩm Khang cũng đã đủ đau đầu, nếu là những này Phương Châu Võ Lâm những cao thủ cùng nhau tiến lên, hậu quả khó mà lường được. Hắn mới vừa đem Liễu Như Phong đánh giết, tuy rằng những này Phương Châu Võ Lâm những cao thủ không có kéo một cái. Nhưng nếu là hắn lại động thủ, môi hở răng lạnh bên dưới, ai biết những người này gặp làm sao tuyển. Nếu như lúc này Thẩm Khang lại toàn lực kiềm chế chính mình, tùy ý Phương Châu Võ Lâm những cao thủ đối với thuộc hạ của chính mình tùy ý vây công. Ở đây huyết y giáo đệ tử bên trong sợ là trừ hắn ra, hắn tất cả đều đến ở lại chỗ này. Ba bên các có sự kiêng dè, Thường Mặc Xuyên trên mặt lộ ra một tia cay đắng, ngày hôm nay lôi kéo bắt lấy kế hoạch xem như là triệt để tuyên cáo thất bại, đánh tiếp nữa căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy chính mình mang đến thủ hạ, hiện tại đều sắp bị Thẩm Khang làm không còn hơn một nửa sao. Tiểu vương bắt đàn này, ra tay là thật đen thật ác độc. Triệt, mắt thấy ngày hôm nay chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, Thường Mặc Xuyên trực tiếp truyền đạt ra lệnh rút lui, lấy làm hết sức giảm thiểu tổn thất. Ngày sau còn dài, bọn họ có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Ở sở hữu Phương Châu Võ Lâm trong mắt Thẩm Khang đã bị đánh tới huyết y giáo nhãn mác. Những người này chỉ có thể tin tưởng bọn hắn nhìn thấy, nghe được. Này nhãn mắt một khi dán lên, liền rất khó lại xé đi. Những này danh môn chính phái thích nhất chính là tự cho là. Chỉ cần bọn họ nhận định sự tình, mặc cho ngươi làm sao hao hết miệng lưỡi giải thích cũng sẽ không dao động nửa phần. Phàm là những cái được gọi là môn phái lớn đều nói mặt mũi, nếu là bọn họ nhận định sự tình sai rồi, cái kia há không phải tự đánh mặt của mình. Những này hỗn giang hồ, một số thời khắc mặt mũi thậm chí so với trong lòng thủ vững càng quan trọng. Vì lẽ đó thậm chí có lúc bọn họ biết rõ là sai rồi cũng như cũ sẽ chọn đâm lao phải theo lao. Huống chi, xem Thẩm Khang như vậy cao thủ thanh niên tuổi còn trẻ thì có bây giờ này thực lực mạnh mẽ, trong lòng tự có ngạo khí. Để hắn cầu khẩn nhiều lần cùng những người này giải thích có thể sao? Hơn nữa người trong cuộc Liễu Như Phong bị cơ trí chính mình trước tiên giết chết, tất cả mọi chuyện tất cả đều không có chứng cứ, chuyện này chỉ có thể càng miêu càng hắc. Hiện tại Thẩm Khang ở tất cả mọi người trong mắt chính là huyết y giáo thiếu chủ, không phải cũng là. Sớm muộn có một ngày, cùng đường mạt lộ bên dưới Thẩm Khang gặp ngoan ngoãn gia nhập bọn họ huyết y giáo. Giống như vậy cùng đường mạt lộ bên dưới nương nhờ vào người, ở huyết y giáo bên trong cũng là đếm không xuể. Nếu là tại đây loại dưới tình huống cực đoan, Thẩm Khang vẫn còn không chịu gia nhập như vậy. chạy trốn bên trong Thường Mặc Xuyên, trong mắt lóe ra một đạo vẻ ngoan lệ, vậy thì đến thời điểm liền hưu trách bọn họ lòng dạ độc ác. Huyết Y giáo trên dưới tất đem hết toàn lực đi hủy diệt hắn. Chính như giáo chủ nói, như thiếu niên này thiên tài nếu không làm việc cho ta vậy thì hủy diệt được rồi. Bực này thiếu niên thiên tài tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, một khi trưởng thành tương lai không thể đo lường. Đồng dạng tương lai uy hiếp cũng là không thể phòng chừng. Vì lẽ đó nếu là người như vậy không chịu cúi đầu, vậy thì nhất định phải ở hắn có năng lực trả thù trước triệt để đem hủy diệt không để lại nửa điểm hậu hoạn. Đương nhiên, nếu là khả năng lời nói hay muốn sống nắm bắt tốt. Lấy huyết y giáo bí pháp đem bồi dưỡng thành con rối, nhất định có thể vì bọn họ huyết y giáo một cái cực kỳ sắc bén kiếm. Theo Thường Mặc Xuyên ra lệnh một tiếng, những này huyết y giáo đệ tử lập tức dồn dập thoát đi tuyệt không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Chạy, chính nhấc theo kiếm khắp nơi truy người truy đang thoải mái đây, kết quả chu vi huyết y giáo đệ tử trong khoảnh khắc toàn bộ chạy về phía xa, hơn nữa vẫn còn có tổ chức có trật tự tách ra chạy. Khi nghe đến mệnh lệnh sau, mặc dù là cẩn thận hơn phòng bị Thẩm Khang đệ tử cũng vẫn không chút nào kéo dài xoay người liền chạy, không kiêng dè chút nào mặt sau Thẩm Khang có thể hay không nâng kiếm từ phía sau lưng cho hắn đến trên một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác chi cấp tốc phản ứng chi mau lẹ vượt xa bình thường giang hồ cao thủ. Càng đáng sợ chính là kỷ luật tính và phục tùng tính, thậm chí có thể so với bình thường quân đội. Chẳng trách huyết y giáo có thể tung hoành ba châu nơi, bị nhiều phe thế lực cộng đồng vây quét đều vẫn đứng vững không ngã, quả nhiên là có chút tài năng ở, chỉ là đối phương như thế một trốn, Thẩm Khang thì có chút đau đầu. Tiên thiên cao thủ khinh công dĩ nhiên là không thể coi thường, bọn họ liều mạng chạy trốn bên dưới, mặc dù là Thẩm Khang cũng căn bản không thể từng cái đuổi theo. Thật vất vả có cơ hội mò một cái, sao cái liền đều chạy đây. Hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể chọn mấy cái có thể đuổi theo mục tiêu toàn lực ra tay. Cứ như vậy thu hoạch nhưng là mất giá rất nhiều. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang lại là một trận đau lòng. Tất cả đứng lại cho ta, đừng chạy. Mà tình cảnh này ở Phương Châu Võ Lâm trong mắt cao thủ chính là khác một phen mô dạng, những này huyết y giáo đệ tử đều bị bức ép ra lệnh rút lui, Thẩm Khang vẫn ở nhấc theo kiếm khắp nơi đuổi theo huyết y giáo các đệ tử chém. Không phải là một chút việc nhỏ không làm tốt sao, cũng phạm không được như vậy đi. Vị này ra là thật ác độc a, hơn nữa nhất định thù rất dai, thật không biết huyết y giáo người là làm sao nhận được. Có điều nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, Phương Châu Võ Lâm những cao thủ nhưng đang làm động tác giống nhau, lặng lẽ lùi lại. Tổ chức người lui lại Thường Mặc Xuyên quay đầu lại nhìn tới, kết quả không nhìn thấy theo dự đoán Phương Châu Võ Lâm vây công Thẩm Khang cảnh tượng, trái lại bọn họ dĩ nhiên từng cái chuẩn bị lặng lẽ trốn. Cái đám này danh môn chính phái khẩu hiệu gọi đến vang động trời, kết quả bọn họ mọi người rút lui, nơi này nhưng là còn lại Thẩm Khang một người ở, như vậy cơ hội cực tốt, những người này không chỉ có không có cùng nhau tiến lên, trái lại còn túng. Từng cái càng lặng lẽ thối lui, hoàn toàn không có hô khẩu hiệu thời điểm cái kia nhiệt huyết sôi trào dáng dấp. Các ngươi đúng là trên A, võ giả nên chính là không sợ sao, làm sao còn từng cái túng thành như vậy. Thật mất mặt, sợ cái gì, làm không phải xong xuôi. Chẳng trách Phương Châu Võ Lâm ở các châu đều là lót đáy tồn tại, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ. Có lãnh đạo như vậy, toàn bộ Phương Châu Võ Lâm chẳng trách là bùn nhão không dính lên tường được cách trương.